Thiếp thân đặc công, chương 513, tới cửa tìm Vũ Nhục, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên nhìn từ hai chiếc xe tử thượng nối đuôi nhau ra nột trá truy đổ sứ trước xu hưởng đồng ý đoạt thấu Porphin Hoàng Tần Mộ một tranh bổn 1019, hấn sắc mê vận kính con mắt thông cô gửi khuể A Nam Quang ba hiến dũng cô Hoàng Phu Di bội ngạc cố xâm cốc lột xác hạ ba đâm thứ cho. P, trường ca chính là chỗ này tên tiểu tử đánh ta các huynh đệ, hãy đưa cho ta cái tiểu tử này cho đánh cho tàn phế con mẹ nó, hắn thực sự cho là ta Vương Thông là dễ khi dễ. Vương Thông nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, trong mắt ánh mắt dữ tợn cực kỳ quát. Tô Uyển Nhi trong lòng căng thẳng, tiến lên bắt được Phương Giật Thiên cánh tay, lo lắng mà nói. Phương ca ca, hắn, bọn họ là tới tìm ngươi phải không? Không có chuyện gì, Uyển Nhi, ngươi thối lui đến phía sau đi, một đám tiểu lâu la mà thôi. Phương Giật Thiên xem thường nhẹ nhàng nói, rồi sau đó nhìn về phía Vương Thông, cười cười, nói, một người đầu vô ích cũng không lo, quan trọng hơn chính là ngàn vạn không thể vào thủy. Vương Thông, xem ra đầu ngươi vào không ít thủy a, chủ động tới cửa tìm Vũ Nhục tới. Tiểu tử, ngươi cũng là rất dầm dĩ a, đả thương ta huynh đệ giọng nói lại vì vậy vượt qua, ngươi tức thời một chút, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có lẽ huynh đệ chúng ta mấy người có thể bỏ qua ngươi một con ngựa. Cái kia Vương Thông xưng là Trương Ca nam tử lạnh lùng nói, bên cạnh những thứ kia nam tử vây lên Phương Giật Thiên, từng cái một trong miệng cười lạnh không dứt. Phương Giật Thiên cười nhạt lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nè, cô gái bảo vệ phải không? Quảng trường Thanh Thủy bên này xảy ra cùng nhau án kiện, có người tập hợp nhóm gây chuyện, dưới ban ngày ban mặt công nhiên đánh người A, ngươi mau dẫn người tới đây một chuyến. Tiểu tử, ngươi gọi điện thoại gọi phải không? Hừ, người tên gì người tới đây cũng vô dụng, hôm nay nhất định phải đánh tới ngươi cầu xin tha thứ mới thôi. Vương Thông giọng nói tức giận nói, rồi sau đó tiếng quát nói, các huynh đệ, đi lên mang tiểu tử này cho đánh cho tàn phế, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Trương ca cùng mấy cái đại hán ánh mắt đều là lạnh lẽo, vung tay lên, nhất thời, Phương Giật Thiên chừng trước người đều có người xông tới, hiển nhiên là muốn đem Phương Giật Thiên vứt đi thánh mạng. Tô Uyển Nhi kinh khủng dưới nhịn không được kinh hô tiếng, Phương Giật Thiên đem nàng che ở phía sau, nhìn cái đó xông lên có mấy cái thân thủ nhưng ở trong mắt của hắn có thể nói là không đáng giá một đồng gia hỏa, hắn lạnh lùng cười một tiếng, thế gian này thật đúng là có những đầu óc nước vào rừng bút chủ động tới cửa cầu. Van xin Vũ Nhục a. Quan Lâm vốn là ở bên ngoài, nàng cưỡi cái đó của nàng cỗ xe dấu hiệu tính Yamaha máy xe, thình lình nhận được Phương Giật Thiên gọi tới điện thoại. Nàng nghe Phương Giật Thiên điện thoại hậu tâm bên trong ngẩn ra, quảng trường Thanh Thủy xảy ra tập hợp hung giá hỏa án kiện. Xẻ không lại là cùng cái này hỗn đáp có liên quan a? Nếu như là cùng tên khốn kiếp này có liên quan, dựa vào thân thủ của hắn còn cần mình qua để làm chi? Đang nhớ lại Phương Giật Thiên tên khốn kiếp này đủ loại thù hận hành vi, Quan Lâm vốn định không để ý tới lại hắn, cho là hắn là ở tại gọi điện thoại trêu chọc nàng chơi, có thể nghĩ lại, trong lòng lại là không bỏ xuống được, mơ hồ cảm thấy Phương Giật Thiên đúng là đụng phải có sớm khó giải quyết và chính hắn vừa không có phương tiện ra mặt chuyện mới để. Góc truyện audio.com, cho nàng với công an thân phận ra mặt giải quyết. Nghĩ tới đây, Quan Lâm trong lòng cho không một trận vui vẻ, thầm nghĩ tên khốn kiếp này cũng có phải mình hỗ trợ một ngày a, nếu như là như vậy tốt nhất, mình giúp hắn nhìn sau này còn dám không dám ở mình thương nhân trước vì vậy hỗn trướng. Nghĩ thầm, Quan Lâm sau đó phương hướng vừa chuyển, mở ra Yamaha hướng phía quảng trường Thanh Thủy phương hướng chạy nhanh tới, dọc đường nàng gọi điện thoại cho 110, đưa cho xe công an theo sau chạy tới quảng trường Thanh Thủy. Dọc theo đường đi Quan Lâm có thể nói là lái xe bay, vượt qua sông đèn đỏ tự nhiên, cảnh sát giao thông cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, trừ phi là đầu óc cháy hỏng mới có thể đi chặn lại xe Yamaha của thành phố Thiên Hải trong cục cảnh sát tiếng tăm lừng lẫy bá vương hoa. Quan Lâm khi trước vị trí khoảng cách quảng trường Thanh Thủy cũng không coi là xa, thêm nàng một đường cũng là lái xe bay, vì vậy dùng ít hơn 20 thời gian nàng sau đó mở ra Yamaha gào thét chạy như bay vào quảng trường Thanh Thủy. Oanh oanh, Yamaha rít gào mấy tiếng, đi vào quảng trường Thanh Thủy sau khi hướng phía bên phải vòng vo vài cái, bỗng nhiên dừng lại, trước mắt tình hình là làm cho nàng có loại cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nàng hơi kinh ngạc sau đó đem máy xe nón an toàn lấy trở lại, dõi mắt nhìn lại, trên mặt đất bồ điện 6-7 nam nhân, từng cái một sắc mặt thống khổ cực kỳ, một số lại càng đưa tay che dưới mình thân chỗ yếu hại, rất rõ ràng, bọn họ đều là bị rất không có đạo đức tâm hung hăng đạp hạ thân của bọn hắn. Đây chính là chứng kiến một người đàn ông chỗ yếu hại a, người này cũng đã xuống tay được. Thật đúng là lòng dạ độc ác cực kỳ. suýt nữa đưa cho Quan Lâm giận đến giày vò chính là Phương Dật Thiên lại giống như là cái không có chuyện gì người như trong miệng ngậm điếu thuốc, trước mặt của hắn có một trên người quấn quýt lấy những màu trắng băng vải nam tử, bất quá giờ phút này, Phương Dật Thiên là đem điều này nam nhân băng vải cũng cởi ra, rồi sau đó, ở nơi này nam nhân vốn có trên vết thương dùng cực nóng tàn thuốc cháy nóng hâm hấp, đến nỗi đưa cho người nam nhân này trong miệng bộc phát ra từng đợt lợn chết như bi thảm tiếng kêu. Người nam nhân này đương nhiên là Vương Thông, trong mắt của hắn toàn sợ hãi vẻ sợ hãi, hắn quả thực là không thể tin được mới vừa rồi chứng kiến cái kia một màn, Trương ca còn nữa bọn họ mấy người huynh đệ, hầu như trong một chiếu diện cũng rất ly kỳ tất cả đều nằm ở trên mặt đất từng cái một không thể động đậy, có mấy người thậm chí là xương sườn cũng đứt gãy. Cho đến giờ phút này, Vương Thông mới tỉnh ngộ tới đây, hắn tựa hồ là chọc tới một vốn không nên đi trêu chọc sát tinh. Vương Thông, ta lặp lại lần nữa, nghe kỹ, nếu như ngươi dám can đảm một lần nữa quấy rầy Liễu Ngọc cùng với con gái của nàng, một lần nữa tìm nàng phiền toái, như vậy xin lỗi, tiếp theo ta sẽ trước cắt đứt ngươi dây dây, sau đó đánh gãy tay chân của ngươi. Nếu như ngươi không tin lời ta nói, như vậy không ngại đánh với ta cái đánh cuộc, điều kiện tiên quyết là ngươi, ngươi nếu thua lên a. Nếu như ngươi cẩn thận ngươi dây dây bị cắt đứt còn có thể dài trở lại như vậy không ngại đem lời ta nói cho rằng là gió bên tai. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, rồi sau đó trực tiếp vung lên một chưởng vào đít đem Vương Thông phiến ngã trên mặt đất. Rồi sau đó Phương Dật Thiên lúc này mới lười. Gocchuyenaudio.com, nhác cười, hướng phía Quan Lâm đi tới, cười nói. Này, cô gái bảo vệ, ngươi tới rồi, những người này thật là rất là ác, dưới ban ngày ban mặt lại để cho vây giết ta cái này an phận thủ thường hài lòng người xem, ngươi thân là công an có phải hay không có nghĩa vụ đem bọn hắn toàn bộ bắt trở về tiến hành một phen pháp chế giáo dục. Quan Lâm tức giận lắc đầu, lạnh lùng nói, Phương Dật Thiên, rốt cuộc là bọn họ nếu vây giết ngươi vậy thì ngươi khi dễ bọn họ. Cô gái bảo vệ, làm sao ngươi hắc bạch điên hấp đây? Rõ ràng là bọn họ chủ động tìm tới cửa ta còn có chứng nhân đây. Đặc biệt là người này, trước đây lại xông vào một đàng hoàng thiếu phụ trong nhà, đang muốn mưu đồ bất chính, bị ta thấy được sẽ dạy hắn khựng lại, hắn bất phục khí tựu lại dẫn người tới tìm cừu. May là ta có chút tự vệ năng lực bằng không? Hừ, sớm bị bọn họ bị bệt tay chân cả đời này an vị trong xe lăn. Phương Dật Thiên chỉ vào Vương Thông, lạnh lùng nói. Ngươi, Vương Thông nghe đây Phương Dật Thiên chậm rãi mà nói, trong lòng quính lên, đang muốn nói gì cũng là tiếp xúc đến Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh như băng sau đó trong lòng hắn một trận lạnh run, đến khóe miệng cũng đã đột ngột nuốt xuống. Bồ điện trên mặt đất Trương ca nghe được công an tới sau đó miễn cưỡng ngưỡng mặt lên nhìn về phía Quan Lâm liếc mắt một cái, vừa nhìn dưới Trương ca giống như là chuột thấy mèo như khuôn mặt nhất thời bị dọa đến trắng bệch hắn vội vàng quay mặt qua chỗ khác tựa hồ là sợ bị Quan Lâm thấy. Nhưng mà Quan Lâm cũng đã xem thấy rồi hắn, Quan Lâm trong mắt ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Là ngươi, hừ, nguyên lai là ngươi này bạch tuộc trong gây chuyện, khỏe không, lần trước mới từ trại tạm giam ra ngoài lần này lại tới gây chuyện, coi chúng ta là cục công an là ngươi xuất nhập tự do địa điểm. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi ngẩn ra, nghe Quan Lâm giọng nói xem ra nàng cùng cái này Trương Ngư ca trong đó đụng chạm không ít a, vì vậy càng tốt, xem ra lần này tìm Quan Lâm tới đây thật đúng là đánh bậy đánh bạ. Mà lúc này, xe công an của 110 cũng đã gào thét tới, mấy người công an đi xuống, thấy Quan Lâm sau khi sau đó rối rít hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Quan Lâm không nói hai lời, trực tiếp đưa cho công an đem Vương Thông Trương Ngư ca nhóm người áp lên xe công an, bắt trở về trong cục công an thẩm vấn. Phương Dật Thiên, người cũng đã theo trở về cục công an một chuyến, mang chuyện này điều tra rõ ràng. Quan Lâm lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra cười khổ tiếng, nói. Cô gái bảo vệ cái này sao lại thế? Ta còn có việc gấp dù sao chuyện này chính là mấy người gia hỏa tìm ta trả thù tới, chào hảo giáo huấn một chút bọn họ là thay ta lối dã. Cái kia cười cảm ơn trước ngươi, sau khi tiếp theo mời đi khách sạn Hoàng Quan ăn. Phương Dật Thiên nói sau đó lôi kéo đứng ở bên cạnh tựa hồ là còn không có phục hồi tinh thần lại Tô Huyền Nhi, hướng phía xe hắn đi tới. Quan Lâm thấy thế sau khi sải bước đi đến Phương Dật Thiên xe hơi bên cạnh không để cho Phương Dật Thiên lên xe, nàng kiên trì mà nói. Phương Dật Thiên, ngươi nhất định phải theo trở về một chuyến, hừ, gọi ta tới đây giúp ngươi thu dọn cục diện rối rắm. Hừ, không có cửa đâu. Ta nói quan đại mỹ nữ ta thật là có chuyện làm trễ nải không được a. Lần sau mời ăn vẫn không được, ta với ngươi còn khách khí làm gì a? Phương Dật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói, ánh mắt thoáng nhìn, đúng là thấy Quan Lâm tìm cỗ. Gocchuyenaudio.com, xe Yamaha thượng lại cắm xe cái chìa khóa, cũng không có gậy trở lại. Phương Dật Thiên tâm niệm vừa động, cười cười, miệng đồng ý toàn lực phối hợp Quan Lâm công tác tiếp theo. Thừa dịp Quan Lâm chưa chuẩn bị tình thế, hắn mạnh ôm lấy Tô Uyển Nhi, chạy đi đến Quan Lâm chiếc Yamaha bên cạnh trước, đem Tô Uyển Nhi đặt ở chỗ ngồi xe, rồi sau đó hắn cái chìa khóa xe ngắt một cái, đưa chân nhất dẫm dẫn kình. Oanh, một tiếng rít gào dẫn kình tiếng vang lên, Quan Lâm nhìn lại, đúng là thấy tên khốn kiếp này cưỡi xe hơi nàng, trong nội tâm nàng nhất thời giận dữ, đang muốn đuổi theo, lại thấy một chuỗi cái gì hướng phía mặt nàng bay tới. Quan Lâm đưa tay vừa tiếp xúc, là một chuỗi chìa khóa xe, rồi sau đó thanh âm Phương Dật Thiên truyền đến. Cô gái bảo vệ tạm thời cho đổi lại lái xe. Chuỗi chìa khóa là của xe ta, nhắc nhở ngươi một cái, xe hơi ta không có đủ nhiên liệu, phiền toái ngươi đi trạm xăng dầu giúp ta đổ đầy. Cách chương.